Hy Lý gật đầu đáp. Hy Nhĩ Mạn, Hoắc Cách lại quay sang phía Hy Nhĩ Mạn đang đứng bên cạnh mỉm cười. Cảm thấy thế nào? Hy Nhĩ Mạn cũng gật đầu. Một phen lo lắng sợ hãi à? Trông thấy thất cấp ma thú Tấn Minh Long cùng với vị thần bí ma pháp sư kia, ta chỉ biết Ô Sơn Trấn chúng ta đến một chút năng lực phản kháng cũng chẳng hề có. Bát cấp ma pháp sư là ma pháp sư có địa vị cao quý và được tôn sùng. Nếu nhất thời cao hứng, hủy diệt tiểu trấn của chúng ta, e rằng chẳng ai dám chỉ trích ma pháp sư đại nhân, chứ đừng nói chi đến chuyện trừng phạt. Ma pháp sư có địa vị cực kỳ cao quý, một ma pháp sư bình thường địa vị đang ngang hàng quý tộc. Còn bát cấp ma pháp sư thì kể cả có đối diện với quốc vương bệ hạ của một vương quốc cũng không cần phải quỳ lạy hành lễ mà có thể trực tiếp đứng đối thoại. Bởi vậy, có thể thấy được địa vị của bát cấp ma pháp sư là được tôn sùng như thế nào. Đúng, cho nên chúng ta thực quá may mắn, ít nhất thì cư dân Ô Sơn Trấn cũng không ai phải bỏ mạng. Hoắc Cách cười nói, quả đúng là may mắn thật. Hy Nhĩ Mạn cũng gật đầu đồng tình. Hy Nhĩ Mạn, ngươi phái người đi hỗ trợ Hy Lý thúc thúc, giải quyết cho xong vấn đề chỗ ở cho những dân thường bị mất nhà. Hoắc Cách nhắc nhở. Vâng, thưa đại nhân, Hy Nhĩ Mạn tuân lệnh. Hoắc Cách quay về phía sau Hy Nhĩ Mạn nhìn kỹ lại, thắc mắc hỏi. Ủa, Lâm Lôi đâu? Mới vừa rồi còn thấy ở đây cơ mà. Không rõ nữa, ta cũng không có chú ý. Hy Nhĩ Mạn lắc đầu. Bẩm đại nhân, Lâm Lôi thiếu gia đã về, Hy Lý đứng bên cạnh lên tiếng. Nhưng vừa rồi trong lúc rời đi, thiếu gia có vẻ có chút gì đó không yên, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Hoắc Cách thoáng có chút trầm tư gật đầu. Phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc, mặc dù nhà cửa không nhiều nhưng số phòng thì rất nhiều. Lúc trước trong khi Ba Lỗ Khắc gia tộc vẫn còn trong cảnh phồn hoa, đã từng có đến mấy trăm người cùng chung sống. Cho đến hiện tại, mặc dù ở bên trong vẫn còn có người, nhưng đã ít đi rất nhiều. Ngay cả một đứa trẻ mới có 8 tuổi cũng một mình độc chiếm cả một dãy phòng. Phòng ngủ của Lâm Lôi, lúc này Lâm Lôi đang ngồi một mình trên giường, nhíu mày suy tư. Trong đầu nó không ngừng hiện ra cảnh tượng hỏa xà chi vũ xuất hiện thật kinh khủng. 7 con hỏa xà thân xài đến mấy chục thước cùng bay lên không, hỏa lãng bao phủ trên bầu trời, chỉ chớp mắt mà bị vây trong biển lửa. Cả một dòng binh tiểu đội, bao gồm cả chiến sĩ cường đại lẫn ma pháp sư đều bị đốt thành tro than. Ma pháp sư thực là mạnh à? Lâm Lôi trong lòng có phần rung động. Mặc dù ta có huyết mạch của long huyết chiến sĩ, nhưng mật độ huyết mạch lại mỏng. Hơn nữa, huyết mạch của long huyết chiến sĩ lại còn mâu thuẫn với đấu khí và mật điển. Điều này hạn chế rất nhiều chiến sĩ chi đạo của ta trên con đường phát triển tới cực hạn. Không biết ta có thể trở thành ma pháp sư hay không? Nó đột nhiên có ước muốn là trở thành một ma pháp sư vĩ đại. Tấn Minh Long nọ cũng thực là khủng bố, nếu ta mà có được một Tấn Minh Long như vậy thì... Trong đầu Lâm Lôi bỗng nhớ lại cảnh tượng về Tấn Minh Long. Long vĩ giống như một tia chớp, chỉ tùy ý vung lên mà có thể phá nát cự thạch, hủy diệt phòng ốc. Thân hình thì to lớn chẳng khác nào một cái chiến xa khổng lồ trong quân đội. Một khi mà lao nhanh, thân thể của Tấn Minh Long với lần giáp cứng rắn bao bọc sẽ tuyệt đối là vô cùng kinh khủng. Ma thú, không biết làm như thế nào mới có thể thu phục được một con ma thú đây. Trong lòng nó cũng khao khát được sở hữu một ma thú. Chẳng biết là có chuyện gì mà nằm trên giường, Lâm Lôi mặc kệ thế nào cũng không thể ngủ được. Lật qua lật lại trên giường, trong đầu tràn ngập toàn là cảnh tượng về Tấn Minh Long khổng lồ, cùng với hình ảnh của ma pháp sư thần bí khi thi triển ra hỏa xà chi vũ. Lâm Lôi, sao vậy? Một âm thanh quen thuộc vang lên. Lâm Lôi lập tức bật thẳng dậy ngẩng đầu nhìn. Chính là phụ thân Hoắc Cách. Lúc này Hoắc Cách đang mỉm cười, nhìn về phía nó. Phụ thân, Lâm Lôi cung kính hô, đột nhiên trong lòng đầy nghi hoặc. Cha cười với ta, lại có vẻ mặt như thế này sao? Hoắc Cách đối xử với Lâm Lôi vô cùng nghiêm khắc, rất ít khi mỉm cười thân thiết với nó. Đặc biệt là vẻ mặt lúc này càng khiến Lâm Lôi thêm phần kinh ngạc. Không sai. Hoắc Cách tán dương nhìn Lâm Lôi, không hổ là nam nhân của gia tộc Long Huyết chiến sĩ chúng ta, có phẩm chất ưu tú nhất của chiến sĩ. Nếu đời sau của Long Huyết chiến sĩ mà lại e ngại chuyện sinh tử, e ngại cảnh chém giết đẫm máu thì thực là đáng cười. Lâm Lôi vừa nghe liền hiểu được ngay, phụ thân nói như vậy hẳn là đã nhìn thấy việc mình chứng kiến cảnh Tấn Man Long nghiền nát lộ ra một cách đẫm máu mà không khiếp sợ. Nó có chút kinh ngạc. Phụ thân, người nhìn thấy sao? Chuyển động của Tấn Minh Long lớn đến như vậy, ta làm sao có thể không cảm nhận được mà tới cơ chứ. Khi Tấn Minh Long vừa tới Ô Sơn Trấn chúng ta, ta đã đến rồi, chỉ là ta đứng ở một góc khác. Biểu hiện của con lúc đứng cạnh Hí Nhĩ Mạn ta đều thấy hết. Hoắc Cách gật đầu đáp. Lâm Lôi khẽ nở nụ cười. Lúc ấy ngoại trừ lúc đầu có phần hoảng sợ ra, sau đó thì nó bắt đầu cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có một thứ xúc động trước cảnh chiến đấu như vậy. Lâm Lôi hoài nghi, không hiểu duyên cớ có phải do huyết mạch Long huyết chiến sĩ hay không. Hoắc Cách cười nói. Lâm Lôi, mọi việc hôm nay đã khiến con cảm thấy rung động rất lớn phải không? Rung động làm con ngay cả đến bữa cơm cũng quên luôn rồi sao? Bữa cơm, Lâm Lôi sửng sốt. Ọc ọc, lúc này bộ máy tiêu hóa của Lâm Lôi cũng reo lên. Đến tận bây giờ nó mới nhớ ra là khi mình tham gia buổi huấn luyện tối còn chưa kịp bắt đầu huấn luyện thì đã gặp Tấn Manh Long cùng ma pháp sư thần bí. Theo đạo lý thì khi trở về cũng là đến giờ cơm. Chỉ là trong đầu của Lâm Lôi tràn ngập những rung động tâm linh, toàn là hỏa xà chi vũ và Tấn Manh Long. Cha, còn có điều muốn hỏi, rằng chúng ta là thế hệ sau của gia tộc Long huyết chiến sĩ thì có thể trở thành ma pháp sư được hay không? Cánh tay Lâm Lôi không tự chủ được bấu chặt lấy mép giường, con mắt cũng chăm chú nhìn phụ thân đăm đăm. Hoắc Cách sửng sốt, trong lòng lập tức hiểu rõ nhi tử của mình đang muốn trở thành ma pháp sư. Có thể, ông ta gật đầu đáp. Lâm Lôi ánh mắt tràn ngập vẻ vui sướng. Hoắc Cách lại khoát tay ra hiệu cho nó bình tĩnh lại, sau đó nói: Lâm Lôi, gia tộc Long huyết chiến sĩ chúng ta trong lịch sử cũng từng xuất hiện ma pháp sư, chỉ có điều là có đúng hai vị. Còn chắc cũng biết ma pháp sư vô cùng coi trọng thiên phú, gần như trong một vạn người bình thường chỉ có một người cơ hội trở thành ma pháp sư. Hy vọng thực quá xa vời, cho nên con cũng đừng nên ôm kỳ vọng quá lớn. Lâm Lôi lắc đầu. Phụ thân, dù chỉ có một tia hy vọng, con cũng sẽ tranh thủ. Sắc mặt của nó tỏ ra thực sự nghiêm túc. Hoắc Cách nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc của đứa con trai mới có 8 tuổi của mình. Thực sự lúc bình thường thì cái vẻ mặt nghiêm túc của một đứa bé con trông rất buồn cười. Có điều trong lúc này, Hoắc Cách lại không cười. Ông ta trầm tư chốc lát đoạn nói. Lâm Lôi, hàng năm khi đến đợt tuyển quân cũng là lúc cuối thu. Tại vương đô của Phần Lai Thành cũng có tổ chức đợt kiểm tra để chiêu thu ma pháp đệ tử. Còn nếu thực sự muốn thì đến cuối mùa thu năm nay, hãy đến đó thử đi. Gần đến cuối mùa thu, chẳng phải chỉ còn có nửa năm nữa thôi sao? Trong đôi mắt Lâm Lôi lộ vẻ hưng phấn vô cùng. Ở trong bữa cơm, ba lỗ khắc gia tộc một nhà ba người và quản gia Hy Lý cùng nhau dùng bữa. Tiểu Ốc Đốn ở trên bàn nháo nhào làm loạn cả lên, khiến cho gian khách sảnh tiếng cười không ngớt. Đợi đến khi bữa cơm kết thúc, sau khi quản gia Hy Lý bế Ốc Đốn đi ngủ, Lâm Lôi liền cùng phụ thân cách đèn đàm luận. Đúng rồi, thưa phụ thân, giữa ma pháp sư và chiến sĩ rốt cuộc thì ai lợi hại hơn? Lâm Lôi dò hỏi. Hoắc Cách đưa mắt nhìn Lâm Lôi một cái cười cười, chỉ lắc đầu. Lâm Lôi, ma pháp sư cùng chiến sĩ, mỗi người đều có những điểm mạnh riêng. Nếu đơn thuần xét về thực lực, nếu ma pháp sư và chiến sĩ có cùng cấp bậc thì hẳn là ma pháp sư sẽ cao hơn một bậc. Điều quan trọng nhất chính là ma pháp sư có địa vị cực cao, so với chiến sĩ thì cao hơn hẳn. Ví dụ như bát cấp song hệ ma pháp sư vừa rồi, nếu nói về địa vị thì sợ rằng ngay cả cửu cấp chiến sĩ so với hắn vẫn còn kém hơn. Thực lực hơn hẳn một bậc. Tại sao địa vị lại cách xa như vậy? Lâm Lôi có phần nghi hoặc. Hoắc Cách cười nói. Đầu tiên con phải hiểu được phân cấp của ma pháp sư. Ma pháp sư cũng tổng cộng chia làm 9 cấp. Cấp 1, cấp 2 là ma pháp sư sơ cấp. Cấp 3, cấp 4 là trung cấp. Cấp 5, cấp 6 là cao cấp. Còn lại cấp 7, cấp 8, cấp 9, ba cấp bậc này đều vô cùng khủng bố. Đương nhiên, phía trên cửu cấp ma pháp sư còn có thánh vực ma pháp sư. Ma pháp sư sở dĩ địa vị cao là chính vì sức phá hoại của bọn họ vô cùng lớn. Hoắc Cách liền nâng một chén quả cháp, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nói tiếp. Sức phá hoại, Lâm Lôi tò mò nhìn cha. Hoắc Cách đặt cái chén xuống gật đầu. Một chiến sĩ, cho dù là Long huyết chiến sĩ, một kiếm cũng chỉ có thể giết được gần 100 địch nhân. Khi đối mặt với 100 vạn đại quân, nhiều nhất cũng chỉ có thể giết được thống soái mà thôi. Địch nhân đương nhiên có thể thay một vị thống soái mới. Còn ma pháp sư thì sao? Một thánh vực ma pháp sư có thể tiêu diệt cả một tòa thành trì, diệt hơn 10 vạn đại quân. Hơn 10 vạn đại quân đều đã chết, thì dù thống soái còn sống đi nữa, phỏng có tác dụng gì? Đối với quốc gia mà nói, thánh vực ma pháp sư so với quân đội còn muốn khủng bố hơn nhiều. Lâm Lôi đã hiểu được một chút. Đừng nói là thánh vực ma pháp sư, cho dù bát cấp, cửu cấp ma pháp sư trong chiến tranh đều có thể phát ra uy lực kinh người. Cho nên ma pháp sư có địa vị cực kỳ cao quý. Hoắc Cách lạnh nhạt cười, giảng giải. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Tại một nơi mà chiến tranh là chủ đề chính như Ngọc Lan Đại Lục, địa vị của ma pháp sư cao như vậy cũng là điều dễ hiểu. À, đúng rồi, thưa phụ thân, con nhớ là đã từng xem qua một cuốn sách có nói ma pháp sư thân thể tương đối yếu hơn so với chiến sĩ. Có điều con mới nhìn thấy vị ma pháp sư kia có thể dễ dàng từ chân lưng của Tấn Minh Long nhảy xuống. Chuyện này, người nói thân thể hắn có thể yếu được không? Lâm Lôi truy vấn. Hoắc Cách trả lời. Chuyện này thì nhắc lại một chút. Lâm Lôi, con hẳn là biết tại Ngọc Lan Đại Lục, người bình thường sống lâu nhất cũng chỉ đến 120 tuổi, khoảng 120 đến 130. Trong khi ma pháp sư lợi hại và chiến sĩ, thọ mạng lại tương đối dài, bình thường cũng là 200-300 tuổi, thậm chí là 300-400. Loài người sống lâu nhất cũng chỉ đến 500 tuổi, chỉ có đạt tới thánh vực trong truyền thuyết mới có thể trường thọ, sinh mệnh gần như dài vô hạn. Lâm Lôi gật đầu, điều này thì nó đã từng được đọc qua trong sách vở. Nhưng Lâm Lôi, con có biết vì sao mà ma pháp sư lợi hại và chiến sĩ lại sống lâu hay không? Hoắc Cách ngay lập tức hỏi. Lâm Lôi ngẩn ra. Ma pháp sư lợi hại và chiến sĩ lợi hại sống lâu đến 300-400 tuổi, Lâm Lôi coi được này là điều đương nhiên, giống như 1+1=2 vậy. Căn bản chưa bao giờ tìm hiểu nguyên nhân. Hoắc Cách thấy vẻ mặt Lâm Lôi không khỏi bật cười. Đầu tiên, ta muốn giảng cho con, trong thiên địa này có hỏa thuộc tính, thủy thuộc tính, phong thuộc tính, địa thuộc tính, lôi thuộc tính, quang minh thuộc tính, hắc ám thuộc tính, là các đại thuộc tính nguyên tố. Vô luận là ma pháp sư hay chiến sĩ đều sẽ hấp thu các nguyên tố này trong thiên địa để tu luyện. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này mà bất kỳ ma pháp hay đấu khí đều phải ẩn chứa những thuộc tính khác nhau. Còn nếu cẩn thận quan sát có thể phát hiện ra, trong 4 gã nam chiến sĩ của dòng binh tiểu đội vừa rồi, đấu khí của tráng hán tóc đỏ cầm đầu chính là hỏa thuộc tính đấu khí. Đấu khí của 3 người kia thì có phong thuộc tính đấu khí cũng như thủy thuộc tính đấu khí. Đấu khí phân thành thuộc tính và ma pháp cũng vậy. Lâm Lôi từ khi sinh ra tới giờ lần đầu tiên biết rằng nguyên lai dù là ma pháp sư hay chiến sĩ cũng đều phải hấp thu những thiên địa nguyên tố giống nhau. Ma pháp sư và chiến sĩ lợi hại sở dĩ sống tương đối lâu là bởi vì ma pháp sư hấp thu các nguyên tố trong thiên địa nhập vào cơ thể. Trong khi tinh thuần luyện hóa ma pháp lực thì các nguyên tố này lưu động trong cơ thể, được cơ bắp xương cốt hấp thu, khiến cho thể chất của ma pháp sư ngày càng hoàn thiện, thể chất khang kiện, đương nhiên sống càng thọ. Tương tự như vậy, chiến sĩ tu luyện đấu khí cũng hấp thu các nguyên tố trong thiên địa, qua cơ thể tinh thuần luyện hóa, trở thành đấu khí. Nguyên tố lưu chuyển trong cơ thể cũng giống như việc cải thiện thể chất. Chiến sĩ càng lợi hại thì thể chất càng tốt, tự nhiên họ sống càng lâu. Hoắc Cách đem toàn bộ những lý thuyết này ôn tồn giảng giải. Lâm Lôi bỗng giật mình hiểu ra. Cứ theo như lời phụ thần nói thì thân thể của ma pháp sư cũng là trải qua thiên địa nguyên tố mà được cải thiện. Thân thể phi thường khang kiện. Phụ thân, nhưng tại sao người ta lại nói ma pháp sư thân thể yếu nhược? Lâm Lôi nghi hoặc hỏi. Hoắc Cách lắc đầu. Điều này mà còn không rõ hay sao? Nói ma pháp sư có cơ thể yếu nhược cũng không phải họ thực sự yếu, mà là so sánh với các chiến sĩ có cùng cấp bậc thì cơ thể của họ đương nhiên sẽ trở thành nhược điểm mà thôi. Giả dụ như một bát cấp ma pháp sư, thân thể hắn mặc dù không tu luyện cũng có thể sánh ngang với nhị cấp hay tam cấp chiến sĩ. Chỉ là nếu đem bát cấp chiến sĩ ra so sánh, thì cơ thể của bát cấp ma pháp sư đương nhiên trở nên yếu thế hơn. Lâm Lôi vỗ đầu, à một tiếng. Bất quá mặc dù ma pháp sư cận chiến không được, nhưng họ cũng có phương pháp để đối phó. Đầu tiên là thi triển ma pháp thuẫn, tỉ như thổ thuẫn, băng thuẫn, phong thuẫn, quang thuẫn, vân vân. Trước hết dùng ma pháp phòng ngự để ngăn cản, rồi lại dùng ma pháp công kích để tiến công. Mà ma pháp sư lợi hại còn có một biện pháp khác, đó chính là thu phục ma thú. Nghe thế đôi mắt của Lâm Lôi sáng rực lên, nó trong lòng cũng nghĩ đến việc muốn thu phục một ma thú, dạng như thu phục được một Tấn Minh Long cường đại vậy. Cường đại ma thú bảo vệ cho ma pháp sư khiến không kẻ nào tới gần được hắn. Như vậy, ma pháp sư có thể thi triển ra ma pháp lợi hại trực tiếp giết chết đối phương. Hoắc Cách mỉm cười. Lâm Lôi lập tức vội vàng hỏi. Phụ thân, làm thế nào mới có thể thu phục được một ma thú chứ? Hoắc Cách nhìn về mặt con trai không khỏi bật cười. Muốn thu phục được một ma thú thì cần phải hội đủ hai điều kiện. Thứ nhất là khiến cho ma thú cam tâm tình nguyện phục vụ cho con. Thứ hai là phải bố trí được một linh hồn khế ước ma pháp trận, khiến cho ma thú trở thành nô dịch của mình. Điều kiện thứ nhất rất khó, muốn cho ma thú cam tâm tình nguyện phục vụ, e rằng trước tiên phải đánh bại được nó thì mới khiến nó cam tâm tình nguyện. Tỷ như con muốn thu phục Tấn Minh Long thì trước hết còn phải đánh bại được nó mới được. Nghe phụ thân nói, Lầm Lồi im thiên thít không nói gì. Muốn tự thu phục được Tấn Minh Long thì tự mình phải đánh bại được thực lực của Tấn Minh Long sao? Điều kiện thứ hai là bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận vô cùng phiền toái. Tối thiểu có phải đạt tới thất cấp ma pháp sư thì mới có đủ thực lực để bố trí. Hoắc Cách trịnh trọng tuyên bố. Lầm Lồi ngẩn ra. Phụ thân, cứ theo như người nói, chẳng phải chỉ có thất cấp ma pháp sư hoặc là càng cao cấp ma pháp sư thì mới có thể thu phục được ma thú. Không, điều này không nhất định. Nếu còn có đủ kim tiền thì còn có thể mua được linh hồn khế ước quyển trục. Đến lúc đó chỉ cần xé ra một chút là có thể trực tiếp hình thành linh hồn khế ước ma pháp trận. Chỉ có điều, linh hồn ma pháp quyền trục này rất trân quý. Hoắc Cách cười thầm. Rất quý sao? Lầm Lồi hỏi dồn. Ta trước đây từng nghe nói là phải 10.000 kim tệ mới mua được một quyển trục, nhưng lại không có giá tột cùng, tức là 10.000 chỉ là giá khởi điểm. Lời Hoắc Cách nói khiến Lầm Lồi trong lòng chỉ còn biết cười khổ. Để thu phục được một ma thú, điều khó nhất chính là phải đánh bại nó. Đương nhiên, còn có thể thu phục được một ma thú nhỏ yếu. Chỉ có điều là thu phục một tiểu ma thú nhỏ yếu thì phỏng có lợi ích gì khi chiến đấu. Muốn thu phục được một cường đại ma thú thì còn phải có đủ năng lực để đánh bại được nó. Nếu như dùng âm mưu quỷ kế, ma thú sao có thể cam tâm tình nguyện được? Cam tâm tình nguyện thần phục, điều này là không đơn giản chút nào. Mà xem ở điều kiện tiếp theo, bố trí linh hồn khế ước ma pháp trận, điều này cũng rất quyết định. Muốn thu phục được một ma thú, nếu không phải là một ma pháp sư lợi hại, thì cũng phải là một người có tiền. Hao phí cả 10.000 kim tệ để có được linh hồn ma pháp quyển trục thì chỉ có quý tộc, chứ người bình thường thì ai dám xa xỉ như vậy. Lầm Lồi mím môi, khẽ nhíu mày. Nếu ta thực sự muốn thu phục được ma thú, thì cứ theo hiện trạng kinh tế của gia tộc, ta chỉ có thể trở thành thất cấp ma pháp sư thì mới có thể đàng hoàng thu phục được một ma thú. Trong lòng Lầm Lồi thầm tính toán, điều này tự bản thân nó biết là vô cùng khó khăn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là mình có được thiên phú của ma pháp sư hay không. Dù sao thì điều đó cũng chỉ có 1/10 hy vọng. Nếu ngay cả thiên phú ma pháp sư cũng không có, thì căn bản không có khả năng trở thành ma pháp sư. Sáng sớm ngày thứ hai, khoảng đất nằm phía đông cổ sân trấn vẫn như thường lệ là nơi tập trung của một đám hài tử. Lúc này, Hy Nhĩ Mạn, ba vị giáo quan vẫn còn chưa tới. Bọn nhỏ liền tranh thủ tụ tập lại một chỗ sôi nổi đàm luận. Đề tài không có gì khác hơn ngoài trận chiến kinh động hôm qua. Ma thú hôm qua thực lợi hại, trong lúc Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bọn họ đang lao về phía trung tâm ô sơn trấn, ta cũng bí mật theo sau nhìn trộm. Các người không biết chứ, cái thú chảo vừa to vừa thô của ma thú khổng lồ kia chỉ cần đập xuống một cái là gạch đá trên đầu đều hoàn toàn vỡ nát, còn nhà cửa chẳng khác chi là bùn toàn bộ sụp đổ. Giữa đám trẻ, Cát Đức Lợi đầy vẻ am hiểu, đang oang oang kể đến nỗi cát bay đá chạy, mây trôi nước chảy, cứ như thể nó trông thấy rõ ràng từ đầu đến cuối mọi chuyện hôm qua. Mà phần lớn bọn nhỏ cũng đều mở to hai mắt, ngồi nghe Cáp Đức Lợi nói. Cáp Đức Lợi, hôm qua người cũng như chúng ta, đều ở khoảng đất phía đông này, có dám đi tới đâu, người là như thế nào mà thấy được hết? Một thiếu niên ước chừng khoảng 13-14 hừ một tiếng hỏi. Những thiếu niên lớn tuổi này không thể giống những đứa trẻ 7-8 tuổi đều bị Cáp Đức Lợi lừa gạt. Cáp Đức Lợi nhìn thiếu niên 13-14 tuổi kia không khỏi trừng mắt quát. Phất lạp, ngươi không tin ta ư? Cáp Đức Lợi ta có khi nào lại đi lừa gạt người chưa? Thiếu niên tóc nâu tên gọi Phất Lạp kia tỏ vẻ khinh thường. Ai mà không biết, cái miệng của Cáp Đức Lợi ngươi nói ra chẳng biết được đến mấy câu là thực. Ai, mọi người nói thử xem, cái tên tiểu quỷ Cáp Đức Lợi này đã bao giờ nói được câu nào thực chưa? Phất Lạp quay sang đám thiếu niên bên cạnh. Đám thiếu niên 13-14 đều bật cười. Đúng thế, cái tên tiểu quỷ Cáp Đức Lợi này miệng chuyên môn nói nhăng nói cuội. Đại đa số đám thiếu niên lớn tuổi đều đứng về phía Phất Lạp. Cáp Đức Lợi nhất thời nóng nảy. Các người không tin ta ư? Được, các người không tin ta.

Tất cả bọn chúng trong bụng đều kiên nhẫn một hơi, nỗ lực huấn luyện. 50, 51. Lâm Lôi trong lòng âm thầm đếm, lúc này nó đang chống đẩy trên mặt đất, nó chỉ dựa vào 5 ngón tay trên nắm đấm của một tay cùng với 2 chân để chống toàn bộ cơ thể. Thân thể hoàn toàn cố định, nó đang chống 5 ngón trên một bàn tay xuống đất. 5 ngón trên bàn tay chống xuống đất là bài tập rèn luyện sức mạnh cho các đầu ngón tay, một biện pháp rất đơn giản mà lại vô cùng hiệu quả. Muốn trở thành một chiến sĩ vĩ đại, bình thường thì phải tu luyện đấu khí mật điển. Mà thành tựu tu luyện đấu khí thường có quan hệ trực tiếp đến sự mạnh mẽ của thân thể. Thân thể càng mạnh thì đấu khí càng nhiều. Ta trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch của long huyết chiến sĩ, cho nên không cách nào tu luyện đấu khí, chỉ có thể rèn luyện thân thể, bỏ xa người khác. Ánh mắt Lầm Lồi kiên định, 5 ngón tay giống như 5 trụ cột chống trên mặt đất, hết lần này đến lần khác khiến những thiếu niên bên cạnh đã cạn sức, phải vừa hâm mộ lẫn đố kỵ. 98, 99, Lầm Lồi tiếp tục kiên trì. Buổi sáng hôm nay đến đây là kết thúc. Hy Nhi Mạn nhìn ba đoàn đội bọn trẻ, dõng dạc hô. Dứt lời, ông hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ. Hôm nay nên kể chuyện gì đây? Cứ mỗi ngày, sau khi buổi sáng tập luyện chấm dứt, Hy Nhi Mạn đều kể chuyện xưa cho lũ trẻ nghe. Điều này đã trở thành thông lệ. Hy Nhi Mạn thúc thúc cho chúng ta. Lúc này, thanh âm của đứa nhỏ đột nhiên dừng lại. Hy Nhi Mạn trong lòng đang ngầm chuẩn bị một chút, nghe thấy tiếng đứa trẻ vừa nói được nửa chừng thì bỗng dừng, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này, tất cả lũ trẻ trong ba đoàn đội đều trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời phía đông. Trong lúc đó, La Thụy, La Kiệt cũng là đồng dạng, xoay người nhìn lên bầu trời hướng đó, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Ủa? Hy Nhĩ Mạn ngạc nhiên, không khỏi quay đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy tại phương đông cách đó không xa, chỉ chừng 200-300 thước trên bầu trời. Một con hắc sắc cự long không ngừng uốn lượn. Ánh mắt của hắc long giống như sa luân khổng lồ. Từng phiến lân giáp màu đen trên cơ thể cao lớn lóe lên, khiến cho người ta phải ớn lạnh. Một đôi cánh đang dang rộng, phải dài tới cả trăm thước, rất có lực, chỉ cần nhẹ phe phẩy. Đây chính là ma thú Hắc Long. Hắc Long là ma thú được xếp vào hạng mạnh nhất. Hắc Long, tộc, thường là cửu cấp ma thú, cường giả trong tộc, thậm chí còn có thể là thánh vực cường giả. Vô luận là cửu cấp ma thú hay thánh vực ma thú thì Tấn Minh Long vừa mới gặp hôm qua đều không cách nào so sánh được. Lúc này, tại phía đông của Ô Sơn Trấn, một đám trẻ cùng ba gã giáo quan khoảng cách so với Hắc Long chỉ có vài trăm thước. Ở cự ly mà cách mặt đất gần như thế quan sát, hắc sắc cự long dài đến cả trăm thước khiến thượng giác thực sự bị kích động tới mức không có lời nào có thể miêu tả được. Điều khiến người ta phải khiếp sợ chính là tại cái giá bản xoay quanh giữa không trung trên đỉnh đầu của Hắc Long, lúc này lại có một người mặc áo bào màu cho, đang ngạo nghễ đứng thẳng, điên cuồng gào thét. Người áo cho này trường bào bay phần phật, song toàn thân hắn lại giống như một cây tiêu thương, vươn mình thẳng tắp, đứng trước cuồng phong mà vẫn vững chãi như bàn thạch. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào một vị lục y trung niên nhân, ở sau lưng có đeo một thanh trường kiếm, đang lăng không mà đứng ở phía trước. Hiện tại, người mặc áo bảo cho đứng trên đầu Hắc Long đang giằng co với lục y trung niên nhân lưng đeo trường kiếm lăng không mà đứng kia. Ngoại trừ việc có thể thi triển ra thất cấp ma pháp phi tưởng thuật của phong hệ ma pháp sư thì cũng chỉ có thánh vực cường giả mới có thể lăng không mà đứng như vậy. Vì lục y trung niên nhân lưng đeo trường kiếm kia không còn nghi ngờ gì nữa đã chứng tỏ thân phận của mình. Chiến sĩ là một thánh vực cấp bậc chiến sĩ. Cả có thể thu phục được Hắc Long là người áo bào màu cho, còn người có thể phi hành lại là một thánh vực cường giả. Lâm Lôi năm ấy mới có 8 tuổi đã thấy được cảnh tượng này. Cho dù ngày hôm qua đã thấy được một trường đại chiến, nhưng lúc này vẫn thực sự bị chấn động giống như lúc trước. Không riêng gì nó, ngay cả Hy Nhĩ Mạn là một lục cấp chiến sĩ mà cũng sợ đến ngây người. Thánh vực cường giả cũng là thánh vực cường giả, Hy Nhĩ Mạn bồn chồn nói, toàn thân khẽ run lên. Không hổ là Hy Nhĩ Mạn đã nhiều lần trải qua kinh nghiệm sinh tử, là người duy nhất còn giữ được tỉnh táo. Mà dù có tỉnh táo thì Hy Nhĩ Mạn vẫn cảm thấy hai ngày nay mình hình như đều nằm mơ giống nhau. Ngày hôm qua là bát cấp song hệ ma pháp sư, hôm nay đến lượt hai thánh vực cường giả với một con hắc long. Hy Nhĩ Mạn ta cả đời chưa bao giờ rung động đến như vậy. Hy Nhĩ Mạn cảm thấy đầu óc mình có hơi choáng váng. Hắc Long chính là tột đỉnh ma thú, tối thiểu cũng phải đạt đến cấp 9. Có thể thu phục được Hắc Long, 10 phần thì đến 8-9 phần chính là thánh vực cường giả. Hơn nữa, nếu nhìn theo một góc độ khác, thì dám cùng thánh vực cường giả rằng co cũng chỉ có thể là thánh vực mà thôi. Điều này làm sáng tỏ một điều, người mặc áo bầu cho kia cũng là thánh cấp. Khoảng cách giữa Hy Nhĩ Mạn cùng một đám người so với Hắc Long cũng chỉ chừng vài trăm thước. Nhưng dù bọn họ thính lực có tốt đi chăng nữa, cũng không thể nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai thánh vực cường giả đang giằng co. Cũng không biết hai thánh vực cường giả đang nói qua nói lại điều gì đó. Hống! Đột nhiên Hắc Long gầm lên một tiếng, hai cánh to lớn đập mạnh, một cỗ áp lực kinh khủng trực tiếp phát ra. Kể cả Hy Nhĩ Mạn ở giữa đám đông cũng chỉ cảm thấy thực sự khó thở, hai chân như muốn nhũn ra. Đây là Long Uy sao? Lầm Lôi cũng cảm thấy trái tim mình như bị một tảng đá đè nặng, không thể nào hô hấp được. Nó lại một lần nữa cảm thấy kích động như hôm trước, huyết dịch trong cơ thể sôi trào lên. Hắc Long này thực sự quá cường đại. Lỗ Địch, người đừng nên quá đáng. Chỉ nghe Lục Y Trung Niên Nhân đột nhiên quát lớn, tiếng quát tựa như sấm động giữa đất trời. Một câu nói này không chỉ bọn Hy Nhĩ Mạn nghe thấy, mà toàn bộ Ô Sơn Trấn tất cả mọi người đều nghe. Tiếng quát nọ cũng khiến cho Long Uy của Hắc Long có phần bị giảm bớt, mọi người đều được hít thở bình thường lại. Hy Nhĩ Mạn sững sờ, trong miệng lẩm bẩm, Lỗ Địch, Lỗ Địch. Chỉ trong chốc lát, Hy Nhĩ Mạn đột nhiên có phản ứng, xoay người nhìn toàn bộ lũ trẻ, lớn tiếng hô. Mọi người, mau về nhà hết cho ta, nhanh lên, về nhà càng nhanh càng tốt cho ta, mau. Hy Nhĩ Mạn hét lớn với bộ dáng hết sức dữ tợn, khiến tất cả lũ trẻ đều sững sờ. Hy Nhĩ Mạn tự mình rất rõ, hiển nhiên hai vị thánh vực cường giả này đang có mâu thuẫn và có thể họ sắp động thủ với nhau. Thánh vực cường giả giao thủ, nếu tất cả lũ trẻ còn đứng chơ ra trên mặt đất, không có thứ gì che chắn bảo vệ, phòng chừng một chút năng lượng của thánh vực cường giả ba động cũng đều sẽ khiến lũ trẻ phải tống tiễn cái mạng nhỏ của mình. Thánh vực cường giả chính là cấp bậc cường giả đạt tới trình độ hủy thiên diệt địa. Mặc dù nói hủy thiên diệt địa thì có chút khoa trương, nhưng hủy diệt thành trì, hủy diệt núi cao là chuyện hết sức bình thường. Đi mau, đừng có ngẩn người ra nữa, về đi, về. Hy Nhĩ Mạn lại thét lớn một tiếng, đồng thời thúc vào một số đứa trẻ. Tất cả đám thiếu niên lúc này mới bừng tỉnh hoàn toàn. Mặc dù không hiểu tại sao Hy Nhĩ Mạn lại yêu cầu bọn chúng trở về. Mặc dù trong lòng đều muốn được xem thánh vực cường giả chiến đấu, nhưng trước sự uy nghiêm vốn có của Hy Nhĩ Mạn đã khiến cho toàn bộ lũ trẻ đều rất nhanh hướng về nhà chạy đi. La Thụy, La Kiệt, nhanh lên, các người đem theo một số đứa 6-7 tuổi trở về nhà. Một khi thánh vực cường giả chiến đấu mà lan đến nơi đây, thì hậu quả... Hy Nhĩ Mạn trên mặt tràn đầy vẻ khẩn trương. Vâng, thưa đội trưởng. La Thụy và La Kiệt đều đã hoàn toàn hiểu rõ đội trưởng đang nghĩ đến cái gì. La Thụy, La Kiệt lập tức đem một số tiểu hài bế lên, trên tay ôm hai đứa, trên lưng cõng theo hai đứa. Hy Nhĩ Mạn cũng tương tự như vậy, rất nhanh bắt đầu ôm lấy đám tiểu hài. Lâm Lôi, mau về nhà. Hy Nhĩ Mạn trong lúc ôm đám tiểu hài tử quay sang quát Lâm Lôi. Biết rồi, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc. Lâm Lôi lớn tiếng đáp lại. Lâm Lôi mặc dù mới có 8 tuổi, nhưng tốc độ chạy cũng bắt kịp với lũ 14. Trong lúc chạy trốn, nó thỉnh thoảng vẫn ngoái đầu nhìn lên bầu trời hướng đông, xoay quanh Hắc Long khổng lồ cùng hai vị thánh cấp cường giả. Tất cả đều vô cùng hấp dẫn đối với nó. Đội trưởng, Hoắc Cách đại nhân bảo chúng ta tới. Chỉ thấy 11-12 chiến sĩ từ hướng của ba lỗ khắc phủ đệ chạy tới. Vừa thấy Hy Nhĩ Mạn thì lớn tiếng hô. Mau, đem đám tiểu hài tử về nhà. Hy Nhĩ Mạn lập tức ra lệnh. Vâng, thưa đội trưởng. Đám chiến sĩ này lập tức tuân mệnh, rất nhanh ôm những đứa trẻ đưa về. Về nhà nấp đi, tự bảo vệ mình cho tốt. Hy Nhĩ Mạn lớn tiếng hô hoán. Hy Nhĩ Mạn ở tại Ô Sơn Trấn có quyền uy rất lớn, lời ông ta nói khiến những người trông thấy Hắc Long hoảng sợ đều biết phải làm như thế nào. Lúc này, toàn bộ Ô Sơn Trấn trở nên rất khẩn trương. Tất cả lũ trẻ, tất cả những người đang làm việc đều trở về nhà. Hiện tại chỉ có những căn nhà được làm bằng đá mới có thể bảo vệ được cho họ. Lầm Lôi trực tiếp lao vào nhà mình. Nhanh, trốn vào tầng hầm dưới đất. Hoắc Cách lúc này đang đứng trong đình viện, thấy Lầm Lôi bèn trực tiếp quát. Tầng hầm chính là một căn phòng kiên cố nhất trong phủ đệ của gia tộc Ba Lỗ Khắc, nó nằm ngầm dưới đất. Trong này thì tuyệt đối có thể bảo vệ được tính mạng. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi liền gật gật đầu, lập tức hướng về phía tầng hầm chạy đi. Lầm Lôi chạy rất nhanh, chỉ có điều trong lòng lại nghĩ tới Hắc Long cùng với người mặc áo bào cho Lục Y Nhân. Nó không khỏi ngoái đầu lại nhìn bầu trời phía đông. Kiểu kiến trúc của tiểu trấn tương đối thấp, phương đông trên trời cách đó vài trăm thước có thể trông thấy rõ ràng. Lúc này Hắc Long không ngừng cất giọng gầm gào. Đế Long, nếu người cố chấp như vậy thì đừng trách ta. Chỉ nghe một giọng nói băng lãnh từ trên không truyền lại, sau đó nhìn thấy Hắc Long nhất thời phẫn nộ, không ngừng hống lên, trong miệng phun ra một ngọn lửa đen. Lỗ địch, ta hôm nay cũng muốn nhìn xem thánh vực ma pháp sư rốt cuộc lợi hại tới đâu. Lục Y Trung Niên Nhân phẫn nộ quát. Hiển nhiên, Lục Y Trung Niên Nhân lưng đeo trường kiếm tên là Đế Long, còn người mặc áo bào cho gọi là Lỗ Địch. Hắc Long dưới chân người áo cho phun ra ngọn lửa màu đen, tựa như mây khói bao trùm toàn thân của Lục Y Trung Niên. Bên ngoài cơ thể Lục Y Trung Niên bỗng phát ra một làn quang mang xanh biếc bao trùm bảo vệ cơ thể, khiến cho ngọn lửa màu đen không thể gây tổn thương phần nào. Đồng thời một đạo kiếm ngâm chợt vang lên, tiếng kiếm ngâm còn bay xa hơn cả tiếng rồng ngâm vang vọng khắp thiên địa. Lục Y Trung Niên Nhân nắm chặt trường kiếm trong tay, một kiếm chém ra, một đạo kiếm quang dài mấy chục thước trực tiếp phách thẳng vào người mặc áo bào cho. Người áo cho nhìn kiếm quang khổng lồ vẫn không hề mảy may chút nhích, miệng khẽ lẩm nhẩm niệm ma chú. Đây là kiếm quang ư? Kiếm quang lại có thể lớn đến như vậy sao? Lâm Lôi vừa chạy về phía hầm vừa ngoái đầu nhìn lại. Người mặc áo bào cho chống đỡ như thế nào? Dựa vào Hắc Long sao? Hắc Long cũng không hề ngăn cản, mặc cho cự hình kiếm quang trực tiếp bổ thẳng vào người mặc áo cho. Chiếc trường bào màu xám trên thân thể người áo bào cho lập tức nổ vụn ra, để lộ ra một bộ hộ thể chiến giáp, quang mang lóe sáng trên cơ thể. Hộ thể chiến giáp nọ tỏa ra quang mang chói mắt, tựa như được làm từ kim cương. Cự hình kiếm quang bổ lên hộ thể chiến giáp này cũng không khiến cho người mặc áo bào cho bị thương tổn mảy may. Làm sao có thể? Lâm Lôi thực sự sợ hãi đến ngây người. Trong khi chạy, nó không hề nhìn xuống dưới chân, không hề biết phía trước có một tảng đá, lập tức ngã nhào ra đất. Nhưng nó vẫn ngoái đầu lại nhìn lên bầu trời phía đông. Đó là chiến giáp gì mà có thể phòng ngự lợi hại đến như vậy? Lâm Lôi, mau lên, còn ở đó mà ngẩn người ra nữa. Hoắc Cách thấy Lâm Lôi như vậy không khỏi giận dữ quát. Vâng, thưa cha. Lâm Lôi lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng nhổm dậy, nhắm tầng hầm chạy đi. Oanh long long, đột nhiên giữa thiên địa nổi lên những tiếng vang kinh khủng, sau đó toàn bộ Ô Sơn Trấn chìm trong những tiếng thét hoảng sợ chói tai. Lâm Lôi không tự chủ được, lại quay đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Chỉ thấy phương đông, trên bầu trời xuất hiện một tràng cự thạch, trên mỗi khối cự thạch đều có một gian phòng ốc lớn nhỏ. Chiếu chiếu, toàn bộ cự thạch của các gian phòng ốc lớn nhỏ, mặt ngoài đều lóe ra quang mang màu vàng, giống như lưu tinh hướng về phía Lục Y Trung Niên Nhân mà tấn công. Mỗi khối cự thạch ước chừng phải nặng tới 10.000 cân, so với những tảng đá thạch đầu kỳ ở trong chiến tranh không biết còn phải lớn hơn biết bao nhiêu lần. Thạch đầu kỳ tức là đá dùng cho máy bắn đá. Ngay cả đến những bức tường thành e rằng cũng không thể chịu nổi những cú trọng kích như vậy. Một khối cự thạch đã kinh khủng như thế, đằng này là cả một rừng cự thạch. Toàn bộ những khối cự thạch, phòng ốc đều nhằm về phía Lục Y Trung Niên Nhân. Cảnh tượng này khiến cho người dân Ô Sơn Trấn thực sự bị sốc. Một khối cự thạch nện thẳng vào người của Lục Y Trung Niên Nhân. Lục Y Trung Niên Nhân đột nhiên toàn thân quang mang xanh biếc đại trướng, khiến toàn thân của hắn phảng phất như biến thành lục sắc thái dương. Cả người phóng ra bích lục quang mang chói cả mắt. Đám cự thạch dày đặc như thủy triều đồng loạt vây công về phía Lục Y Trung Niên. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, Trung Niên này vốn đang bị đám cự thạch bao vây toàn thân, chỉ thấy quang mang màu xanh biếc đang dần thoát khỏi những kẽ nứt. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, một khối cự thạch bị chấn nứt, một khối cự thạch khác bị đấu khí màu xanh biếc hoàn toàn chấn nát. Từng khối cự thạch, những phòng ốc lớn nhỏ đều vỡ ra thành những tảng đá vụn to nhỏ khác nhau, hướng về bốn phương tám hướng mà lao đi. Từ khoảng cách vài trăm thước trên bầu trời, đấu khí không ngừng lan rộng, đá vụn bắn đi với vận tốc lớn, khoảng cách vô cùng xa. Không hay rồi, Hoắc Cách sắc mặt đột nhiên trắng bệch. Lúc này Hy Nhi Mạn đang đứng tại ngã tư đường của Ô Sơn Trấn cũng đã phát hiện, mặt cắt không còn hột máu. Bọn họ đều hiểu rằng tai nạn đã phủ xuống đầu Ô Sơn Trấn. Chỉ thấy vô số đá vụn, kích thước gần 2 thước, nhỏ thì không sai biệt lắm, cũng lớn hơn đầu người. Đám đá vụn này, từ vài trăm thước trên không, nhắm bốn phía bay tán loạn, không theo quy luật nào cả. Mỗi khối đá vụn,

hơn nữa lại không ít người bị thương và tàn phế. Tai nạn này thực sự tới quá nhanh, cho dù ta đã lớn tiếng cảnh báo, nhưng vẫn có nhiều người không kịp ẩn tránh. Quả là quá nhanh. Hoắc Cách ngẩng đầu nhìn về phía đông trên bầu trời. Thánh vực cường giả cùng với cư dân của Ô Sơn Trấn là hai dạng người hoàn toàn khác nhau. Thánh vực cường giả chỉ cần phất tay một cái là có thể xóa sổ toàn bộ Ô Sơn Trấn này. Vừa rồi khối lượng cự thạch oanh kích, cũng như việc Lục Y Trung Niên phá nát đại lượng cự thạch, tất cả mới chỉ là bắt đầu giao thủ mà thôi. Vừa rồi chỉ là một đợt đá vụn mà đã đem đến cho Ô Sơn Trấn một khung cảnh vô cùng tang tóc. Trong truyền thuyết về địa hệ, thập cấp ma pháp sư cũng là cấm kỵ ma pháp, thổ nguyên tố đại địa thủ vệ, thì đại địa thủ vệ này có thực lực cực kỳ kinh khủng, thuộc về loại công kích mạnh nhất của địa hệ thánh vực ma đạo sư. Hoắc Cách nhìn thổ hoàng cự nhân nọ, sắc mặt lạnh lùng nói. Hoắc Cách thân là đại tộc trưởng của Long Huyết Chiến Sĩ gia tộc, mặc dù gia tộc đã suy bại nhưng đã từng có hơn 5.000 năm truyền thừa, cho nên trong gia tộc vẫn còn lưu lại những ghi chép về các loại ma pháp công kích của cường giả. Ông ta chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Thập cấp ma pháp, Lâm Lôi hít vào một hơi thật sâu. Nó chợt có một khát vọng, đó chính là bản thân mình một ngày kia có thể cước đạp Hắc Long thi triển ra thập cấp ma pháp hủy thiên diệt địa. Nghĩ đến đây, Lâm Lôi đột nhiên lại nhớ tới đợt ma pháp chiêu sinh khi mùa thu đi qua. Vương Đô sẽ mở hội thi kiểm tra để chiêu thu ma pháp đệ tử. Còn nửa năm nữa, trong lòng nó thực sự chờ mong tới hội thi chiêu sinh ma pháp đệ tử diễn ra sau đó nửa năm. Hỷ Nhĩ Mạn, chờ một lát rồi theo ta đi thăm dò tình hình cư dân Ô Sơn Trấn. Hoắc Cách cất tiếng sau đó quay sang Hy Lý. Hy Lý thúc thúc, chờ cho hai thánh vực cường giả rời đi, người hãy giúp Lâm Lôi tắm rửa thay quần áo lại, rồi để nó nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, thưa đại nhân. Hoắc Cách nhìn về phía Lâm Lôi, lúc này đang tập trung tinh thần quan sát hai đại thánh vực cường giả tranh đấu, cười nói. Lâm Lôi, cái tên tiểu tử này, đã bị thương là còn muốn xem thánh vực cường giả chiến đấu. May là thánh vực ma pháp sư nọ đã thi triển ra đại địa thủ vệ, có lẽ trận chiến này cũng sắp tới hồi kết thúc. Lâm Lôi lúc này hai mắt lóe sáng nhìn lên trận giao chiến kịch liệt, kinh thiên động địa trên bầu trời, không hề chú ý tới sợi dây chuyền nó đeo ở trước ngực, bởi đầu nó bị va đập mạnh đã khiến cho bản long chi giới bên trong ngực áo bị nhiễm huyết. Bản long chi giới ngăm đen được làm từ loại chất liệu vừa như đá lại vừa giống gỗ, dính phải máu tươi giống như bọt biển hút nước. Chất liệu ngăm đen kỳ lạ đang chậm rãi từ từ hấp thu. Bản long chi giới mặt ngoài cũng ẩn ẩn phát ra một tầng ánh sáng mông lung. Chỉ là nó bị quần áo trên người của Lâm Lôi che phủ, cho nên tầng quang ảnh mông lung ở mặt ngoài đó không bị người ta chú ý tới. Trên bầu trời phía đông, người mặc áo bào cước đạp giá bàn, xoay giữa không trung, trên đỉnh đầu hắc sắc cự long, mặt thoáng một nét tự tin mỉm cười, nhìn Lục Y Trung Niên Nhân cùng với thổ hoàng sắc cự nhân chém giết. Phập, một tiếng đâm xé rách tầng không, trường kiếm trong tay của Lục Y Trung Niên đâm xuyên qua đầu của hoàng sắc cự nhân. Ầm một tiếng, thổ hoàng cự nhân đã bị xẻ ra, nhưng hắn dường như không hề có cảm giác, nắm đấm giống như cự thạch vẫn trực tiếp nện thẳng xuống ngực của Lục Y Trung Niên. Phụt, Lục Y Trung Niên Nhân miệng thổ ra một búng máu tươi, sắc mặt nhợt nhạt. Trong khi đó chiếc đầu to lớn của thổ hoàng cự nhân thì bỗng chốc liền lại, không thương tổn chút nào. Đế Long, người màu dao ra đây, ta đã triệu hoán đại địa thủ vệ, người không địch nổi đâu. Người mặc cho bảo đứng trên đầu Hắc Long lạnh lùng lên tiếng. Lục Y Trung Niên Nhân cũng lạnh lùng nhìn hắn, bất ngờ lạnh nhạt đáp. Lỗ địch, ta mà không giành được thì ngươi cũng đừng hỏng mơ tưởng. Chỉ thấy quang mang xanh biếc ở trong hai tay của Lục Y Trung Niên đột nhiên bạo phát. Điều này khiến cho người mặc áo cho, vốn nãy giờ đứng trên đỉnh đầu cự long, vẫn tỏ vẻ thờ ơ, lập tức kinh hãi hét lên. Dừng tay! Ầm! Một tiếng nổ lớn vang lên, bích lục quang mang ở trong tay của Lục Y Trung Nhân rục sáng lên như mặt trời. Theo tiếng nổ kịch liệt, trong chốc lát đã tiêu tán. Đế Long, ngươi! Người mặc áo bảo trò tức giận chỉ thẳng vào Lục Y Trung Niên Nhân, nhưng lại không thể thốt lên lời. Lục Y Trung Niên Nhân sắc mặt trắng bệch, nhìn sang phía người mặc áo bảo trò, trên mặt lúc này cũng ảm đạm không kém. Giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều không thể giành được. Lỗ địch, ta hiện tại tuy bị thương, nhưng nếu người muốn giết ta, thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Cười lạnh một tiếng, Lục Y Trung Niên Nhân lập tức hóa thành một đạo quang mang xanh biếc, hướng về phía đông bắc, cực tốc lao vút đi. Người mặc áo bảo cho nhìn theo bóng dáng lục y trên nhân nhân đang lao về phía cuối chân trời, khẽ nhíu mày nhưng không hề truy đuổi. Tổ hoàng cự nhân đứng bên cạnh ông ta cũng dần dần tiêu tan. Tinh không kiếm thánh Đế Long, đáng tiếc hiện tại không thể giết được hắn. Áo bảo cho trầm giọng thầm nghĩ. Hắc sắc cự long dưới chân dường như đoán được suy nghĩ của chủ nhân, hai cái cánh khổng lồ khẽ quạt nhằm phía đông nam mà bay đi. Hai thánh vực cao thủ chỉ trong chớp mắt đều đã biến mất nơi cuối chân trời. Có điều là Ô Sơn Trấn đã chìm trong khung cảnh đổ nát, những dãy nhà cửa sụp đổ kéo dài hơn vạn trượng. Những tiếng rên xiết thống khổ, rồi những tiếng chửi rủa phẫn nộ, những tiếng gào ai oán thê lương, lại còn cả những tiếng khóc bi thống nức nở. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, một buổi sáng vốn là thanh bình tốt đẹp, giờ đã trở thành một ngày tang tóc.